Thanh xuân năm ấy, chương 6, lớp trưởng bị tẩy chay. Gocchuyenaudio.com. Sau giờ học, cô giáo mời lớp trưởng, Vũ Giang và Nhi lên phòng hội đồng để nói chuyện. Cô giáo bắt đầu hỏi Vũ Giang và Nhi. Cô hỏi Nhi trước: "Hai em có chuyện gì mà sao lại cãi nhau?" Nhi trả lời: "Em thưa cô, bạn Vũ Giang chơi đều em ạ, tôi chơi đều cậu lúc nào? Sinh nhật cậu tôi có lòng tốt tặng quà cho cậu, cậu nói thế mà nghe được ét. Thế cậu mua tặng quà cho tôi cậu cũng phải chú ý đến chất lượng sản phẩm. Son có chỉ cậu tặng tôi dùng đến để có mà đi viện ét. Hai cậu cũng có cần làm quá lên không?" Lớp trưởng ét: "Cậu đừng có giả vờ tốt nữa được không? Tôi thấy buồn nôn lắm." Vũ Yến Nhi: "Em im đi cho tôi. Em có biết em đang xúc phạm ai không? Tôi không hiểu tại sao cái lớp ghét lớp trưởng đến như thế. Lớp trưởng làm tội tình gì với các anh các chị ét?" Cô giáo nói tiếp: "Thôi giờ cũng muộn rồi, hai em về nhà viết bản điểm kiểm cho tôi. Xin chữ ký phụ huynh." Lớp trưởng Lê Giang ở lại nói chuyện với cô. Đợi hai bạn về rồi, lớp trưởng Giang mới nói: "Cô bảo em ở lại có chuyện gì à? Cô xin lỗi em. Cô đặt lên vai em quá nhiều gánh nặng, cái lớp này nó rất phức tạp, em không hiểu được đâu. Em cũng cảm thấy một phần lỗi về mình, em không làm tròn trách nhiệm của mình. Em có biết không, đôi khi lớp trưởng phải là người biết quan tâm, biết tôn trọng và biết lắng nghe tất cả các thành viên trong lớp. Có như thế thì mới trở thành một lớp trưởng tốt. Cái chức vụ lớp trưởng này nó như con dao hai lưỡi. Nó giúp em học cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Nhưng nó cũng khiến cho một số bạn ghét em vì em là lớp trưởng. Em có thể mách chúng nó bất cứ khi nào em muốn đúng không? Giờ cũng muộn rồi, thôi em về đi. Nhớ suy nghĩ kỹ những lời cô nói." Ngày hôm sau, Châu Anh đến lớp sớm. Bỗng cô đang đi trên hành lang thấy mấy đứa lớp S3 đang nói chuyện. Châu Anh nổi tính hóng hớt, cô đứng ngay sau tường để nghe trộm. Sau một hồi cô hiểu ra hóa ra chúng nó nói đến thằng Lâm lớp mình. Cô bèn nghĩ ra lấy điện thoại nhắn tin cho chị Đại. "Đây là tin nhắn nhé. Mình viết chữ in đậm cho dễ hiểu. Chị Đại, gọi tao có chuyện gì?" "Châu Anh, chị Đại em có chuyện muốn nói với chị." "Chị Đại, nói đi." "Châu Anh, em mới nghe được một tin xấu về thằng Lâm." "Chị Đại, chuyện xấu của nó thì liên quan gì đến tao?" "Châu Anh, sao chị chậm hiểu thế? Nếu như bây giờ em đi mách cô chủ nhiệm là nó bị ghi sổ đầu bài tội hỗn láo với giáo viên. Nhưng em sẽ nói là Giang lớp trưởng nhờ em chuyển lời. Thế thì cô mà trách thằng Lâm thì thằng Lâm quay lại ghét con Giang. Chị cũng biết tính thằng này còn gì. Ai mà mách lẻo nó làm cho cả lớp tẩy chay cái đứa mách lẻo luôn." "Chị Đại, ok cứ thế mà làm. Tao không quan tâm mày làm như nào. Mưu hèn kế bẩn, miễn là con Lê Giang nó phải thôi chức lớp trưởng." "Châu Anh, ok chị. Giờ ra chơi." Châu Anh lên phòng hội đồng tìm cô chủ nhiệm. Cô thấy Châu Anh liền hỏi: "Em tìm cô có chuyện gì?" "Dạ thưa cô, bạn Lâm bị ghi sổ đầu bài." "Cái gì, lại bị ghi sổ đầu bài?" "Cô biết rồi, giờ em về lớp đi. Cô sẽ gọi bạn ấy lên nói chuyện." Đang giờ học, Lâm được cô giáo gọi lên phòng hội đồng để nói chuyện. Thấy Lâm, cô nói: "Lâm, em lại bị ghi sổ đầu bài đúng không?" "Em, thưa cô." "Vâng ạ." "Kinh nhỉ, giỏi đấy. Một tháng thì phải đến 15 ngày em bị ghi sổ đầu bài. Lần này tôi phải đình chỉ học cho cả lớp làm gương. Không các bạn học theo các em. Ngày mai gọi phụ huynh lên cho tôi. Tôi đình chỉ học em 3 ngày. Giờ em về lớp đi." Lâm về lớp với tâm trạng bực bội. Gocchuyenaudio.com. Cả lớp đang đến giờ tự học không có cô giáo. Về đến lớp, Lâm hét to: "Là ai nói với cô? Tao bị ghi sổ đầu bài." Châu Anh nói chen vào: "Ai ngoài lớp trưởng của chúng ta? Đúng không lớp trưởng?" Lâm thấy thế liền chạy ra chỗ Giang lớp trưởng và nói: "Giang cậu rảnh quá đúng cô. Nếu mà lắm chuyện như thế thì thôi nghĩ cho bản thân mình đi. Đến người bạn mình thích mà cũng a dua thích cùng. Giờ cậu có vui cô. Khi tôi sắp bị đình chỉ học, chắc tôi nghỉ thì cậu sẽ vui lắm đấy." Bỗng Lâm bước lên bục giảng và nói to: "Từ giờ cả lớp đừng quan tâm cậu ta nữa. Cẩn thận kẻo lại bị mách rồi bị cô mắng. Không những thế, tôi sẽ bỏ phiếu để khiến Giang lớp trưởng yêu quý phải thôi chức. Cấm ai nói chuyện với Giang, nếu không là giống như nó bị tẩy chay." Cả lớp nghe rõ chưa? Hiền nghe thấy thế liền đứng lên và nói: "Lâm cậu quá đáng vừa thôi. Giang lớp trưởng có làm gì đâu mà cậu bảo cả lớp tẩy chay lớp trưởng. Nhỡ may là có người khác mách thì sao? Tại sao cứ phải đổ lỗi cho lớp trưởng?" Châu Anh thấy thế liền nói: "Hiền ét, cậu đừng có bao che cho cậu ta nữa. Cẩn thận có ngày bị hại đấy." "Tôi nói không có thừa đâu. Cậu, tôi biết rồi, là cậu nói với Lâm để Lâm đổ lỗi cho lớp trưởng đúng cô. Cậu đúng là nhầm hiểm." Châu Anh thấy thế tức giơ tay lên định tát Hiền. Có một bàn tay đã đỡ lấy cái tay của Châu Anh. Đó là Duy An. Phương thầm nghĩ cái tên này mà cũng nghĩa hiệp ghê. Châu Anh liền nói, Duy An cậu làm gì thế? Tôi đau, lần sau nghe rõ người khác nói đừng có cậy thế mà ăn hiếp người khác tôi thấy thì không tha cho cậu đâu. Cậu PS liệu lớp S1 có tẩy chay lớp trưởng không? Tình yêu của Duy An dành cho Hiền là sao? Tại sao cậu ta lại đỡ cho Hiền một cái tát? Phương sẽ nhận ra Châu Anh lừa mình nhưng cô sẽ làm gì? Cách chương.